Hồi ký đánh tàu 5 ngày trên đất địch, tác giả Cao Sơn. Mặt trận Hà Giang thập niên 1980. Ngày đấy tôi thuộc tiểu đoàn 5, trung đoàn 692, đoàn Thanh Xuyên, đơn vị trước đây của Lê Đình Trinh, sư 301, quân khu thủ đô, lên tăng cường cho mặt trận. Lên đến Bắc Quang, cách thị xã Hà Giang khoảng 80 km, thì lính đào ngũ hơn nửa. Sợ quá các bác ạ. Tôi thì lúc đấy 17 tuổi, tôi bè gãy sừng trâu nên còn máu. Từ thị xã Hà Giang rẽ phải đi lên cổng trời Quản Bạ, đây gọi là cửa tử vì pháo Trung Quốc suốt ngày giã cua. Bọn tôi hành quân bộ, chập tối cả đơn vị dừng chân nghỉ ăn cơm. Cơm xong, tôi với thằng Toản cầm găng gô xuống suối múc nước lên đun pha trà. Đột nhiên có nhiều tiếng nổ dữ dội, Trung Quốc pháo kích đấy, đất đá bay rào rào. Tôi với thằng Toản ngã rúi ngã sụi, sợ không thở được. 15 phút thì pháo dứt, Toản nằm cạnh tôi không nhúc nhích. Tôi lay nó dậy, nó không nhúc nhích. Nó đi rồi các bác ạ. Sau đó tôi ở trên đấy 6 tháng, bọn tôi tiếp quản của đặc công. Nếu tôi không nhầm thì đấy lính của M113, địa hình điểm cao đấy rất buồn cười. Phía bên Trung Quốc thì rất dốc và có nhiều vật cản, phía bên ta thì thoai thoải và trống trơn. Chính vì vậy bên kia mới tổ chức đánh theo phần đội 3 người. Đánh kiểu đó, bộ binh ta khóc thét vì địa hình trống trải. Trong kỹ thuật quân sự, mỗi nước có một lực lượng dọn chiến trường riêng của mình. Mỹ lấy không quân làm lực lượng dọn chiến trường, Liên Xô lấy tên lửa, Trung Quốc thì dùng pháo binh. Chính vì vậy, chiến thuật của chúng nó là rót pháo, cấp tập, dồn dập vào những vị trí chúng cho là trọng yếu. Khoảng 30 phút sau khi pháo bắn, bộ binh mới xông trận. Đó là lý do tại sao bọn tàu khoái chơi pháo thế. Những chuyện thêu dệt là pháo tàu bắn giỏi đến mức đạn chui vào nòng pháo ta là phét lác. Khi pháo bắn, trinh sát pháo phải nằm trong trận địa pháo để báo về hiệu chỉnh. Có khi pháo dập luôn cả vào vị trí đang ẩn nấp. Sau trận pháo đầu tiên, tôi đã hiểu thế nào là chiến trường. Bọn tôi thu dọn đồ đạc nhanh chóng và hành quân tiếp. Khi lên đến chốt, thật kỳ lạ, bọn tôi vừa qua 3 tháng huấn luyện bản lề, quân lệnh như sơn, tóc tai quần áo chỉnh tề. Nhưng trên này, lính chốt trông như người rừng. Họ thực hiện 3 không. 1. Không mặc quần áo mới, chỉ người chết mới thay quần áo mới. 2. Không cắt tóc cạo râu vì sợ vận đen. 3. Là không bắt tay và chào tạm biệt, sợ tạm biệt rồi mãi mãi không về. Bọn tôi nhanh chóng vào hầm, gọi là hầm cho oai. Pháo dập chúng thì 10 hầm như thế cũng không tránh nổi. Tôi cùng hầm với thằng Chính. Thằng này quê Hải Hưng, nói ngọng, lúc nào cũng mơ ước được ăn nòng nợn. Thằng Chính lên đây 3 tháng, nó đánh 5 trận rồi. Tôi hỏi mày có sợ không? Nó bảo trận đầu sợ, éo bắn được. Nằm dưới hầm, thò súng lên trời, kéo một băng. Thằng Chính hơn tôi 3 tuổi đời, nó nhập ngũ trước tôi 3 năm. Đúng ra giờ này nó phải ở quê cày ruộng rồi mới phải. Nó bảo hôm đó chúng nó đã được ra quân, đơn vị cách nhà ga 15 km đi bộ. Một số thằng cầm được quyết định là về, một số còn lưu luyến anh em ở lại đêm cuối với anh em, mai đi sớm ra ga. Chính cũng bởi vậy, 3 năm ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với nhau, còn một đêm hàn huyên nên nó ở lại. Không ngờ đêm hôm đó, bọn tàu giở trứng, toàn đơn vị được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Những cậu nào về từ chiều thì thôi, cậu nào còn ở lại thì phải ở lại để chiến đấu. Vậy là nó phải ở lại, và hôm nay đang ngồi với tôi trong hầm chữ A, bên kia là đất tàu. Tôi là lính mới, nhiều cái bỡ ngỡ chưa biết. Chính phải chỉ bảo từng ly từng tí. Chẳng hạn như là ra khỏi hầm phải đội cái nồi cơm điện nặng 1,4 kg. Đầu tôi thì nhỏ, đội vào cứ lủng la lủng lẳng. Tôi nghĩ chỉ chẳng cần mảnh đạn, mảnh pháo, mà chỉ cần hòn đá rơi vào cái mũ sắt này, tôi cũng lộng óc mà chết. Đầu hầm luôn đặt một khẩu cối cá nhân 60 và 2 hòm đạn đã nhồi liều phóng. Chính bảo tôi tranh thủ mà ngủ, ngủ được lúc nào là ngủ ngay, bọn tàu nó đánh không kể giờ đâu. Chính kiểm tra lại cơ số đạn, khóa an toàn, đặt súng xuống rồi nằm ôm. Một lát thì thấy nó ngáy như sấm. Tôi ra khỏi hầm, nhìn ngó các hầm xung quanh. Các hầm được nối với nhau bằng giao thông hào. Tôi chạy qua mấy hầm chơi, tìm mấy thằng cùng đơn vị. Có mấy thằng đang ngồi khóc tu tu. Tôi cũng hơi hãi, nhưng không đến mức ấy. Đại đội trưởng nhắn tôi về hầm, giọng nói ông mềm mỏng đến không ngờ. Sau này tôi mới hiểu, trên này cái sống và cái chết cách nhau gang tấc. Mọi người luôn cảm thấy cần nhau, dựa vào nhau để sống. Vì vậy không có chủ nghĩa quân phiệt như của mấy ông sĩ quan dưới kia. Đêm hôm đó tôi không ngủ được, hoàn toàn không phải vì sợ, mà thấy tiếc thời gian cho giấc ngủ. Cứ nghĩ rằng mình ngủ và chẳng biết liệu ngày mai mình có dậy được không. Thế là lại cố gắng căng mắt để thức. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm thằng Chính dậy, nó đứng tè ngay trước cửa hầm, một tay cầm vòi phun lung tung, một tay cầm quả đạn cối to bằng cái bắp ngô thả vào khẩu cối. Tiếng nổ đầu nòng làm tôi giật mình, vơ khẩu súng, đội mũ sắt lao ra cửa hầm. Thằng Chính cười hành hạch, bảo đấy là bắn cầm canh. Tôi kêu phí đạn thế, tàu nó sang thì lấy đâu ra đạn mà đánh. Thằng Chính bảo phải bắn cho chúng nó biết chứ, chủ quyền của Việt Nam là ở trên điểm cao này, các hầm xung quanh cũng thế, anh em vừa tè vừa bắn ngoạn mục lắm. Trời sáng rõ, tôi leo lên trên hầm, nhìn sang bên đất tàu, cũng rừng cũng núi như ở bên ta, sao nó còn muốn lấy đất ta làm gì nhỉ. 8 giờ sáng tôi được lệnh tập trung, khả năng hôm nay lại đánh. Một trung đội được lệnh vòng ra sau đánh vào lưng khi chúng tấn công điểm cao. Tôi nằm trong nhóm đó. Thằng Chính nhìn tôi đầy lo âu, nó không chào tạm biệt, chỉ bảo tôi cẩn thận. Bọn tôi xuất phát có trinh sát dẫn đường, hành trang gọn nhẹ, lương khô, nước, 2 quả lựu đạn, súng và 100 viên AK. Trinh sát là thằng Sơn Rùa, quê ở Đan Phượng, trước là lính trung đoàn 72, trinh sát luồn sâu. Cụ cậu cũng mới được điều lên đây, riêng nó có la bàn và bản đồ, địa điểm tập kết thì chỉ mình nó biết. Đi đến chiều, bọn tôi dừng lại ăn lương khô. Mặt thằng Sơn tái ngắt, không hiểu vì đói hay mệt. Ăn xong nó lại giục anh em đi mau. Nó truyền lệnh xuống phía dưới cho những người đi sau xóa dấu vết. Bỏ mẹ, sao lại phải thế? Sao lại phải xóa dấu vết? Tôi chưa có kinh nghiệm chiến trường nhưng cũng thấy nghi ngờ. Trời tối, bọn tôi dừng chân ở một thung lũng. Mọi người tản ra, không được nói chuyện, không được hút thuốc, không có ánh lửa. Tôi tiến đến chỗ Sơn Rùa. Nó đang cầm cái đèn pin, bịt vải đen, chỉ khoét một lỗ bằng hạt gạo soi bản đồ. Tôi hỏi, lạc đường rồi đúng không Sơn? Nó nhìn tôi sợ hãi, hỏi, sao biết? Tôi bảo, thấy mày bắt xóa dấu vết là tao ngờ rồi. Sơn bảo, bỏ mẹ, lạc vào đất tàu 5 cây rồi. Tôi tí thì xón ra quần. Bây giờ mà gặp lính tàu, chắc chắn cái thung lũng này thành cối xay thịt. Sơn bảo, có nên nói cho anh em biết không? Tôi bảo, nên nói để anh em chuẩn bị tinh thần. Trung đội phần lớn là lính mới như tôi, một số lính cũ cũng chỉ đánh 2-3 trận thôi, không lại được với lính thời chống Mỹ. Thoạt đầu mọi người rất hoang mang, sau cũng ổn định dần. Tôi nói, tôi này ta cố mà ngủ, nếu đánh thì đánh, chết thì chết, đời trai 1 xanh cỏ 2 đỏ ngực, lo gì. May quá, một đêm yên tĩnh bên tàu đã trôi qua. Trời tăng tảng sáng, bọn tôi quyết định nhằm hướng Nam tiến, không cần trinh sát, không cần la bàn, không cần cắt góc phương vị, cứ hướng Nam là về đất Việt rồi. Mệnh lệnh được ban ra tuyệt đối bí mật, gặp địch mọi người tản thật nhanh, nếu bị phát hiện lính mới không được nổ súng, để lính cũ bắn trước. Đi được khoảng 2 tiếng, bên sườn núi bên cạnh có tiếng đá rơi rào rào, anh em vội vàng tản ra mỗi người mỗi hướng, không biết bọn tàu đã phát hiện ra mình chưa. Không khí như đông đặc lại, thời gian ngừng trôi, ai nấy căng thẳng. Một tràng AK đột nhiên ré lên, phát tan sự im lặng. Bên kia nhốn nháo, bên ta nhốn nháo. Thằng Tạo, quê ở Phúc Thọ, sợ quá tay díu vào cò súng không gỡ ra được. Bên tàu đã phát hiện ra ta. Chúng chưa biết bên ta có bao nhiêu người, ta cũng chưa biết chúng thuộc đơn vị nào, binh chủng nào, bộ đội biên phòng hay lính sơn cước. Sau tràng AK lỡ làng kia, lập tức ta nổ súng áp đảo ngay. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao chỉ có lính cũ được bắn. Khi chưa biết thực lực của nhau, các bên thường nghe tiếng súng để đoán trình độ tác nghiệm chiến trường của nhau. Nếu tiếng điểm xạ đều, tăng tăng, tăng tăng, cứ 2 phát 1 đều như giã cua, không nhanh, không chậm, ắt hẳn tay cơ cao, đánh trận nhiều, lính mới thường làm một tràng dài, bắn vọt lên trời, sau đó lại im bặt. Riêng khoản điểm xạ, sâu tay cỏ không lo tắc cú, tôi bắn hơi bị chuẩn. Lúc đó tôi hơi sợ, lẩm bẩm bài. Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Lấy lại được khí thế ngay, bọn tàu nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi. Chúng có chừng 1 đại đội đóng vắt vẻo bên sườn núi. Chúng đang đánh răng rửa mặt buổi sáng, chắc chúng mới đến đêm qua. vì chiều qua chúng tôi qua đây không gặp. Tôi vừa bắn vừa di chuyển. Khoảng 10 phút sau, tôi hết sợ, máu càng phần phật trên mặt. Tôi mang có 100 viên đạn nên bắn rất tiết kiệm. Trong điều kiện thế này, lấy đạn của địch là điều không tưởng. Bọn tàu bắt đầu ổn định. Chúng cũng đoán ta không đông. Chúng bắt đầu triển khai tấn công. Tả khoai âm ý như đi chợ. Vừa đánh vừa rút. Rút không nhanh, chúng chặn khe núi đằng kia thì ngồi đấy đợi nó nhằm từng thằng nó rơi. Bọn tàu cũng nhìn thấy điều đó. Chúng bắt đầu triển khai quân chặn đường rút của bọn tôi. Bọn tôi chạy phía dưới, chúng chạy phía trên. Vừa chạy vừa bắn như phi mỹ. Khi còn cách hẻm núi một quãng nữa, súng nổ rất mang tai. Tôi và mấy người nữa, trong đó có thằng Tạo, chặn lại cho mọi người rút lui. Mọi người nhanh chóng vượt qua khe núi. Tôi và nhóm ở lại bình tĩnh chặn các đợt phản công của địch. Đạn mọi người để lại cho bọn tôi khá nhiều. Thằng Tạo nổi hứng bỏ AK, dùng trung liên RBK bắn như vãi trấu. Thằng Luyện dùng AK và khẩu M79, thi thoảng lại đệm một quả như tiếng pháo đùng. Bọn tôi cầm cự khoảng một tiếng. Thằng Luyện bị một viên xuyên qua bắp tay, may chỉ vào phần mềm. Cái mũ sắt của tôi bẹp một góc, không hiểu bị bắn lúc nào. May thế cơ chứ, nếu không chắc vỡ tan thiên linh cái rồi còn đâu. Khi biết chắc anh em đã thoát khỏi tầm nguy hiểm, bọn tôi rút lui. Sau khoảng một tiếng, bọn tôi bắt đầu rút. Phía bên kia cũng ngừng tấn công. Tôi kiểm lại số đạn dược, thấy còn đủ để đánh trận nữa. Thằng Tạo lấy một quả lựu đạn mỏ vịt, rút gần tụ chốt, buộc vào sợi dây chuối căng ngang đường đi. Năm thằng chạy nhanh qua hẻm núi, chạy khoảng nửa tiếng thì dừng lại thở. Thằng nào mặt mũi cũng đen nhẻm vì khói súng. Bây giờ mọi người mới chú ý đến vết thương của thằng Luyện. Máu vẫn chưa cầm, di dỉ chảy qua lớp băng. Mặt nó tái xanh vì sợ và vì mất máu. Nó khát nước, tôi đưa cho nó cái bi đông. Nó uống được hai hớp thì tôi giằng lại, uống càng nhiều càng mất máu. Có tiếng lựu đạn nổ sau khe núi. Thằng Vinh quê ở Ba Vì cười sảng sặc, ít nhất cũng phải đi hai thằng khựa. Tôi bảo nghỉ thế thôi. Tiếng nổ vừa rồi chứng tỏ bọn nó đã vượt qua khe núi. Chạy không mau thì thành bia di động cho chúng nó bắn bây giờ. Lúc ở lại chăn địch, thằng nào cũng thích có nhiều súng đánh cho nó máu. Bây giờ cần rút nhanh, thấy lỉnh kỉnh quá. Thằng Tạo ngoài khẩu AK còn khẩu trung liên. Thằng Luyện bị thương, tự đi được là may lắm rồi. Khẩu AK và khẩu M79 chia cho thằng Vinh và thằng Minh vác. Tôi xách túi đạn M79, đầu còn 10 quả gì đấy, nặng cũng kha khá. Bọn tôi tính nhẩm trong đầu, đường chim bay về Việt Nam khoảng 2-3 km, treo đèo lội suối vòng vo đến 10 km là cùng. Đi nhanh chỉ hết 2 tiếng, cả bọn mừng khấp khởi. Dọc đường còn bình luận, lính sơn cước của tàu thua xa dân quân tự vệ của mình. Bên kia sườn núi bỗng có 2 con đại bàng núi bay vọt lên, lượn mấy vòng trên không mà chẳng chịu xuống. Tôi là người Hà Nội nhưng vẫn theo ông đi săn. Tôi hiểu rằng có người ở đấy. Vậy thì chết rồi. Thảo nào thấy bọn nó ngừng tấn công. Anh em đã vội coi thường lính sơn cước. Chúng nó thôi tấn công để triển khai các mũi bắt sống anh em đây mà. Tôi bảo mọi người dừng lại và hội ý nhanh. Tình hình là không thể đi qua con đường trước mặt. Hai bên là núi đá, vách dựng đứng. Có trèo được lên thì cũng chạm bọn tàu phía bên trên. Chúng nó là lính sơn cước, xuất thân là dân miền núi, leo núi còn nhanh hơn chạy bộ. Mình toàn dân đồng bằng, có mấy thằng Vinh người Ba Vì, ở đấy còn có núi, leo thi với bọn tàu, cầm chắc cái thua. Tiến lên không được, lui lại cũng không xong. Anh em ngồi xuống phiến đá bên đường, ngó nghiêng tìm chỗ nấp. Đánh nhé, chết thì thôi. Cả năm anh em chưa ai lấy vợ, chết rồi, bố mẹ khóc một ngày là nguôi ngoai. Thằng Luyện có người yêu rồi, lúc nhập ngũ có ăn nằm với cô ấy, chẳng hiểu có đậu được giọt máu nào không. Nó sụt sịt ngồi khóc. Anh em chia nhau đều chỗ đạn. Năm thằng phá lệ chia tay nhau, nói lời vĩnh biệt. Thằng nọ mong thằng kia sống để về chăm dưỡng bố mẹ của nhau. Cứ hy vọng thế thôi, chứ ai cũng cầm chắc cái chết. Sau màn chia tay, thằng nào thằng nấy vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Tôi chọn một phiến đá cao, tựa lưng vào vách núi, mặt hướng ra đoạn đường vừa qua. Đằng nào cũng chết thì phải chết cho oai. Một ý nghĩ lóe lên. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Bọn tàu đang đuổi theo ta, tại sao ta không đi ngược lại chỗ chúng nó? Ít ra là thoát được trận này, sau đó tùy cơ ứng biến. Tôi gọi mọi người trình bày phương án, tất cả đều đồng ý. Tôi bảo mọi người bây giờ mình đang chơi trò mèo đuổi chuột, vì vậy phải nhanh gọn, giấu bớt súng đi chạy cho nhanh. năm thằng lập tức chạy ngược trở lại. Tôi vẫn giữ khẩu M79 vì nó cũng không nặng lắm. Đúng như dự đoán, đi được một lúc thì bọn tôi gặp bọn tàu. Chúng đi không nhanh, cẩn thận nhưng không lục soát dọc đường. Chúng nghĩ là bọn tôi đã chạy xa. Chúng đợi bọn tôi gặp cánh phục kích nổ súng thì chúng mới khép vòng vây. Chính vì điều đó, chúng đi qua chỗ năm thằng nấp mà không hề hay biết. Tôi nhìn rõ từng thằng đi qua, thằng nào thằng ấy đi trên đá như bay. Chúng chẳng to hơn anh em là mấy, nhưng rắn giỏi hơn nhiều. Khi thằng cuối cùng đi qua, đợi một lát cho an toàn, bọn tôi ra khỏi chỗ nấp. Thằng Tạo lại xón ra quần vì sợ. May lần này nó không bốc cỏ súng. Tôi bảo mọi người, bây giờ quay lại chỗ chúng nó đóng quân hôm qua, trốn đấy là an toàn nhất. Vì khoảng 1-2 giờ nữa, hai cánh quân gặp nhau, chúng sẽ xới tung cả cánh rừng này để truy lùng bọn tôi. Vì vậy, nơi ít có khả năng tìm kiếm chính là chỗ chúng vừa đóng quân. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.